công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 781, đả kích, góc truyện audio.com, cầm nhìn về phía Rito rồi quay người đi nói. Xin lỗi, về ca này thì ta không thể nào giúp được. Cả Rito và Kenichi Saruyama đều sững sờ trước câu trả lời của Cầm. Vẻ mặt của Rito cũng trầm xuống trông thấy. Rất rõ ràng, theo anh thì Cầm không giúp đỡ đơn giản vì anh với Haruna là không có cơ hội. Cầm nhìn về phía Rito bình thường nói. Các cậu có biết bí quyết để tán gái là gì không? Hai anh chàng ngẩng đầu lên như đang chờ câu trả lời. Con gái tán con trai như cách một tờ giấy, con trai với con gái như cách cả một ngọn núi. So với con trai, con gái tồn tại rất nhiều cảm xúc. Đó cũng là lý do khiến cho chúng ta muốn đả động tim bọn họ càng khó khăn hơn. Muốn vào tim bọn họ, muốn bọn họ nhớ đến mình, chúng ta cần tạo ra càng nhiều sự kiện đáng nhớ. Mà để làm điều đó chúng ta cần có một da mặt dày, dày mới có thể tán gái. Nếu như đến cả dũng khí trò chuyện cũng không có như em thì làm được gì. Mà để mặt dày em biết yếu tố đầu tiên là gì không? Chúng ta cần có dũng khí để làm điều đó với người con gái. Mà làm điều đó, trong thâm tâm của em cần để người đó ngang tầm các em ở mức độ mà các em có thể trò chuyện. Còn em thì sao, Rito, em có coi mình cùng đẳng cấp với Haruna thôi. Đến cả trò chuyện bình thường em cũng không dám nữa là. Bây giờ em tự hỏi em có đặt mình và Haruna có cùng đẳng cấp không? Không cần nói ta cũng biết đáp án. Không, Haruna xinh đẹp, dễ thương lại học giỏi. Một cô nàng hoàn mỹ. Còn em thì sao, chẳng có gì đặc biệt, học tập trung bình, thể thao cũng không có gì nổi bật, tính cách cũng bình thường. Mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn. So với Haruna thì em chẳng có gì đáng để nói. Em thích Haruna là điều bình thường nhưng Haruna thích em thì là điều không thể. Có phải em nghĩ vậy không? Em không dám tỏ tình bởi vì em đã liệu trước mình sẽ từ chối rồi nên mới lưỡng lự, đúng không? Em đã mang tâm lý như vậy thì ta khuyên em còn có tác dụng gì? Em muốn từ ta tìm được chút lòng tin để đi tỏ tình, tăng thêm một chút lòng tin. Thầy có thể làm điều đó, có thể cho em lòng tin, cho em dũng khí để tỏ tình. Rồi thì sao, với bản tính của Haruna chắc em ấy cũng không từ chối qua tuyệt. Có thể nói là đồng ý, nhưng sau đó thì sao, mang cái tâm lý thua kém đấy em có thể làm gì khá hơn không? Haruna rất tốt bụng tất nhiên sẽ bỏ qua cho em, mỉm cười khiến cho cuộc trò chuyện của cả hai đỡ căng thẳng hơn. Sau đó thì sao, mang cái tâm thế đó thì có thể khiến tình cảm của hai lên cao được không? Trừ khi cả hai đều yêu nhau rất nhiều, nếu không thì có lẽ tình cảm sẽ chẳng bền lâu. Chỉ cần một bên thứ ba xuất hiện thì mọi thứ có lẽ sẽ tan biến. Nếu như lúc đó, người thứ ba xen vào là một anh chàng đẹp trai, năng động, học tập giỏi, thể thao giỏi thì em có dám đứng lên mà giành lấy tình yêu hay không? Hay chỉ âm thầm chúc phúc? Rito im lặng không nói. Dường như những lời của Cầm đã thấm đến tận tâm can của anh. Nhìn thấy thế Cầm mỉm cười. Hiệu quả này là anh hướng đến. Những lời Cầm nói đơn giản chỉ là dọa. Tất nhiên không phải dọa hoàn toàn. Chỉ ít thì đoạn phân tích tâm lý của cả hai là đúng, nhưng cái khoản tình cảm của cả hai không mặn không nhạt là sai. Bởi đơn giản cả hai người này đều đơn phương nhau à. Có lẽ ban đầu do ngượng khiến tình cảm của hai người đều có chút dè dặt, nhưng có lẽ vậy là đủ. Với tính cách của cả hai thì một cuộc sống đơn giản ở bên nhau là bọn họ đủ hạnh phúc rồi à. Do đó chỉ cần một người có dũng khí tỏ tình và không bị phá đám thì hai người này. Góc truyện audio.com sẽ đến nhau, nhưng như Cầm nói, với tính cách của cả hai thì có thể thành đôi, nhưng tiến thêm vài bước nữa thì khó vô cùng. Nhất là với Rito, trong suốt chuyện anh không có bất cứ cái gì tiến thêm một bước nữa, mãi đến trang cuối cũng không dám tỏ tình. Theo Cầm, một phần vì anh là chính nhân quân tử, không dám làm cái gì dại dột, nhưng còn một lý do khác, đó là Cầm không dám. Ngẫm lại xem, trong dàn harem tương lai tính ra bình thường nhất lại là Haruna. Đến cả Haruna mà anh còn phải ngưỡng vọng thì anh sẽ không cảm giác mình thua kém những người khác ư? Mà đã cảm giác mình thua kém thì anh sẽ dám tỏ tình ư? Hiển nhiên không rồi, cái bản tính đó không chỉ ngăn trở Rito trong tán gái mà còn ngăn cản anh trong sự nghiệp tương lai. Một người với suy nghĩ mình luôn thua kém người khác vĩnh viễn chỉ là một công chức quèn mà thôi. PS, các bác thấy nhận xét của em chuẩn không? Nếu có suy nghĩ khác thì comment nhé. Thân là giáo viên tốt chị thì chị tận gốc. Mà muốn chỉ tận gốc cần có sự đả kích mãnh liệt đến mức có thể thay đổi cả bản tính của một con người. Giờ tâm lý của Yuki Rito đang rung động và đó chính là cơ hội tốt nhất để quán thâu những tư tưởng hay ho. Thế nào, thấy ta nói đúng quá nên không dám phản bác hay sao? Bây giờ sau khi nghe ta nói như vậy, em còn muốn bản thân tiếp tục chinh phục Haruna không? Rito lại trầm mặc như suy nghĩ cái gì. Cầm vẫn im lặng chờ đợi. Đây là lúc xem anh có lột bỏ được cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình đi. Đồng thời cũng là lúc chứng minh tình của Rito với Haruna đến đâu. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Rito ngẩng đầu lên, vẻ mặt như ngộ ra cái gì rồi nói. Cảm ơn thầy đã khiến em hiểu ra nhiều điều, đã khiến em nhận ra rất nhiều điều. Nhưng em thật lòng thích Haruna và em muốn bản thân thử một lần. Dù cho có thất bại đi nữa. Cầm hài lòng gật đầu. Có chí khí, con trai phải như vậy chứ. Tuy ta không biết em ngộ ra bao nhiêu, nhưng em dám nói điều đó ra thì chứng tỏ tình cảm của em với Haruna là thật lòng. Những lời thầy nói lúc trên còn thiếu. Để có một tình yêu chân thành thì điều quan trọng hàng đầu vẫn là tình cảm của hai bên. Tuy nói điều này có lẽ hơi muộn, nhưng mà qua những gì em đã chứng tỏ thì em vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi. Được rồi, như thầy đã nói, hai người có thể hạnh phúc hay không hoàn toàn là dựa vào em. Liệu em có thể duy trì mối quan hệ này không? Mà cái đầu tiên em cần sửa lại đó là thái độ của em với Haruna. Làm sao cho đẳng cấp của hai người phải cùng với nhau thì mới dễ dàng trò chuyện được. Để làm được điều đó, ta cần tạo cho em một cảm giác là em với Haruna không chênh nhau nhiều. Để làm điều đó, em cần triệt để thay đổi mình. Đầu tiên là học thức. Dù em không đẹp trai nhưng chỉ cần em học giỏi, vượt qua cô ấy thì khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn rất nhiều. Cần cù bù thông minh, ta tin nếu em cố gắng thì học vấn vượt qua cô ấy có lẽ là có thể. Nếu học mãi không vào đầu thì em có thể dùng thể thao để chứng minh mình cũng được. Cố gắng tìm một thế mạnh của mình, phát triển nó đến một mức nào đó mà em cảm thấy mình có thể sánh vai được với Haruna. Khi đó thầy tin em sẽ không còn tự ti khi nói chuyện với cô ấy mà không dám làm này làm nọ nữa. Nghe xong Cầm nói, cả Rito và Kenichi Saruyama đều lâm vào trầm mặc. Cách chương.